Đế Bá, chương 5633, quân ngộ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4255, quân ngộ vô địch đao đạo sinh kiếm, cửu luân hoàn sinh, quân ngộ một kích, khủng bố tuyệt luân như thế một kích đánh xuống. Đó là cỡ nào cảnh tượng? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, quân ngộ một kích rốt cục đánh xuống. Đáng sợ đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Tại đạo quân chi uy quét ngang phía dưới, liền tựa như là cuồng bạo gió xoáy xé nát hết thảy. Trên đại địa tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt vỡ nát. Tựa hồ ngay cả đại địa đều bị lật tung. Tại dưới, oanh, tiếng vang này, toàn bộ thiên địa đều tựa như là lâm vào hắc ám. Tựa hồ, tại quân ngộ dưới một kích, bầu trời bị đánh đến vỡ nát, đại địa bị đánh chìm, toàn bộ thế giới giống như bị đánh đến quy nguyên đồng dạng. Má ơi, tại quân ngộ dưới một kích, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán. Cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, thậm chí có chút tu sĩ cường giả bị khủng bố tuyệt luân như thế một kích sợ vỡ mật. Tại chỗ sai quyết đi qua, quân ngộ một kích. Quản chi không phải đánh vào những người khác trên thân, nhưng là, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm nhận được một kích khủng bố tuyệt luân này uy lực. Quản chi là cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm xa, nhưng là, một kích này uy lực đánh xuống tới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt bị trọng thương. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn chạy trốn nơi này. Nhưng lại không thể động đậy. Tại đạo quân lực lượng chí cao vô thượng kia trấn áp phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả oanh nằm ở trên đất, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng. Ở thời điểm này, mặt trời tựa như là bị đánh nát một dạng, đại địa như là bị đánh chìm đồng dạng. Tất cả mọi người tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình cả người tại vô tận lún xuống. Thân thể của mình rơi xuống vào vạn quá vực sâu, rốt cuộc không bò dậy nổi. Khủng bố tuyệt luân như thế tình huống dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên, thậm chí có thật nhiều tu sĩ cường giả muốn âm thanh kêu to. Nhưng là, lại một chút thanh âm đều gọi không ra, tựa như là có vô hình đại thủ là vững vàng bóp chặt cổ của bọn hắn một dạng. Phải chết, tại dưới một kích khủng bố như thế. Vô số tu sĩ cường giả đều cảm thấy là thiên địa trầm luân. Thậm chí có thật nhiều tu sĩ cường giả đều cho là mình muốn chết thảm dưới một kích này. Sắc mặt trắng bệch, thất thần lẩm bẩm mật. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời lúc này mới chậm rãi lộ ra ngân bạch sắc. Tựa như là từ từ dài làm sắp đi qua, muốn nghênh đón bình minh một dạng. Cái này hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều như cũ là chưa tỉnh hồn. Không khỏi thì thào nói, có cường giả cũng không khỏi thất sắc. Nói ra, khủng bố tuyệt luân như thế một kích, lại có ai có thể sống được xuống tới đâu. Đạo bầy một kích toàn lực, 10 thành công lực, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào. Lời như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Vừa rồi bọn hắn tự mình cảm nhận được quân ngộ một kích, uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào. Xưng là đạo quân một kích toàn lực, một điểm kia cũng đều không làm chi tội. Thử nghĩ một chút, truyền kỳ chi binh chính là đạo bầy ngang lượng sức đúc thành. Đánh ra quân ngộ một kích chính là mang ý nghĩa đạo quân tự mình xuất thủ. Đạo quân một kích toàn lực, uy lực của nó tại vừa rồi thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều đã là tự mình cảm nhận được. Cho nên, vào giờ phút này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, dùng như thế nào từ ngữ đi hình dung quân ngộ một kích đều không đủ. Điểm chết người nhất chính là quân ngộ một kích. Cái này không chỉ có một chiêu quân ngộ một kích, là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương tại nương tựa theo tông môn của mình nội tình lực lượng, đồng thời đánh ra quân ngộ một kích. Riêng là một cái quân ngộ một kích đó đã là đầy đủ kinh khủng. Như vậy, hai cái quân ngộ một kích là đáng sợ đến như thế nào tình trạng? Vừa rồi tự mình kinh lịch, tu sĩ cường giả không thể minh bạch hơn được nữa. Tự mình trải nghiệm, cho nên, tại khi dạng này Quân Ngộ một kích đánh xuống đằng sau. Bao nhiêu người lại sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tiếp được khủng bố tuyệt luân như thế một kích. Thậm chí có thể nói, tại đáng sợ như thế dưới một kích, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ cho là Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ bụi bay khói đến. Thậm chí là chết không có chỗ chôn. Dù sao, Quân Ngộ một kích, chính là thiên hạ vẻn vẹn vô tuyệt có. Hai cái Quân Ngộ dưới một kích, tại rất nhiều người xem ra, quản chi là Đại La Kim Tiên, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, ai có thể chịu đựng nổi hai vị vô địch đạo quân 10 thành công lực đâu. Phóng nhãn thiên hạ, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng ra tới. Hẳn là chết rồi. Lúc này tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ chỗ mới vừa đứng nhìn lại. Lúc này, Lý Thất Dạ vừa rồi chỗ đứng chỗ, chính là một mảnh vỡ nát. Bất luận là đại dương mênh mông đại địa, đều xuất hiện vô số mảnh vỡ. Răng khắp nơi vết nứt chính là nhìn thấy mà giật mình. Quản chi là Lý Thất Dạ chỗ không gian, đó đều bị đánh trúng vỡ nát. Tựa như là hóa thành một cái không gian. Toàn bộ tràng diện, một mảnh hỗn độn, có thể tưởng tượng, tại vừa rồi Quân Ngộ một kích thời điểm. Lý Thất Dạ đây là thừa nhận làm sao có thể sợ không gì sánh được lực lượng. Tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả xem ra, tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ cũng sớm đã bị đánh cho vỡ nát, bị đánh cho hôi phi yên diệt, bị đánh cho hóa thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi. Ở thời điểm này, ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều thoáng thở dài một hơi. Có thể nói, bọn hắn đánh ra Quân Ngộ một kích thời điểm, không sai biệt lắm là đã lấy ra bọn hắn bản lĩnh cuối cùng. Đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có lực lượng của chính bọn họ. Đây là lực lượng của bọn hắn gia trì lên Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình, cùng trăm ngàn vạn đệ tử huyết khí, lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mới đem Quân Ngộ một kích 10 thành uy lực đánh ra. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, làm Kiếm Châu ngũ đại cự đầu thứ hai, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đã là tu luyện thành Quân Ngộ một kích. Nhưng là, bọn hắn tuổi tác quá cao, huyết khí suy kiệt, thọ nguyên sắp hết, cho nên, coi như bọn hắn dốc hết toàn lực đánh ra Quân Ngộ một kích. Như vậy cũng có khả năng hao hết huyết khí của bọn hắn. Hao hết bọn hắn thọ nguyên. Quản chi bọn hắn đem địch nhân chém giết. Vậy bọn hắn cũng là sống không được bao lâu. Hôm nay, cũng chính bởi vì mượn nhờ tông môn nội tình, trăm ngàn vạn tu sĩ, đệ tử huyết khí, này mới khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương dễ dàng đánh ra Quân Ngộ một kích. Khiến cho bọn hắn vẫn là huyết khí thịnh vượng. Tại dưới một kích dạng này, cuối cùng đem Lý Thất Dạ đánh thành mưa máu, đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này cũng rốt cục xác nhận bọn hắn cường đại, càng là xác nhận Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đáng sợ nội tình. Bất kỳ cái gì địch nhân đều không cách nào cùng bọn hắn đối cứng. Nếu người nào đối địch với bọn hắn, chỉ sợ chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Thật đã chết rồi sao? Nhìn xem bị đánh nát thiên địa, nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường, cũng có không khỏi đại giáo lão tổ thì thào nói. Vừa rồi một kích, đó thật là quá kinh khủng, uy lực tuyệt luân. Tại dưới một kích dạng này, nếu như Lý Thất Dạ cũng còn không có chết, đó thật là quá không nói được. Vậy còn có cái gì có thể đem Lý Thất Dạ giết chết? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đứng tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bên này người ủng hộ không khỏi nói ra. Tại Quân Ngộ dưới một kích, coi như Lý Thất Dạ là Đại La Kim Tiên, vậy cũng một dạng khó thoát một kiếp. Giữa cả thế gian, lại có ai có thể đỡ được hai vị đạo quân Quân Ngộ một kích đâu? Lời như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có cổ triều lão tổ cũng không khỏi thì thào nói. Một vị đạo bầy Quân Ngộ một kích, còn có thể may mắn đào thoát. Hoặc là thật sự có thực lực ngăn lại một kích này. Nhưng là, hai vị đạo quân, chỉ sợ thần tiên cũng không chặn được. Đạo lý như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả âm thầm tán đồng. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là có được thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo. Thực lực có thể đủ quét ngang thiên hạ. Thậm chí có người cảm thấy, tại một vị đạo quân quân ngộ dưới một kích, Lý Thất Dạ còn có thể có tiếp được tới. Nhưng là, hai vị đạo quân quân ngộ một kích, đồng thời đánh xuống thời điểm. Bất kỳ cái gì đối với Lý Thất Dạ lại có lòng tin tu sĩ cường giả. Vào giờ phút này, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh thời điểm. Dù sao, tại dưới một kích dạng này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều cảm giác không cách nào ngăn cản. Có lẽ Lý Thất Dạ cường đại nghịch thiên, nhưng chỉ sợ y nguyên hẳn phải chết. Cùng ta Hải Đế Kiếm Quốc là địch. Chính là như vậy hạ tràng. Hài cốt không còn. Ở thời điểm này, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng đều không khỏi mở mày mở mặt. Không sai, người đại nghịch bất đạo, giết không tha, Cửu Luân Thành đệ tử cũng là thở một hơi thật dài. Tại vừa rồi thời điểm, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lão tổ đệ tử mà nói, chính là hết sức khó chịu. Mười phần biệt khuất, bọn hắn cường đại nhất lão tổ vậy mà bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng, mà lại Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt sỉ nhục bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành, cái này khiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử đã sớm muốn đào Lý Thất Dạ ra. Rút Lý Thất Dạ gân, uống Lý Thất Dạ máu, hiện tại mặc dù không có làm đến rút gân lột ra, nhưng là, cũng chém giết tốt Lý Thất Dạ, để hắn hài cốt không còn. Đây đối với cả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử mà nói, đó cũng là chút cơn giận, giết chết Lý Thất Dạ. Cái này khiến bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vọt tước, cũng không khỏi vì đó vui vẻ hoan hô một tiếng. Hiện tại, cao hứng quá sớm đi. Ngay tại rất nhiều người vì đó cao hứng thời điểm, vì chém giết Lý Thất Dạ mà hoan hô thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Nghe được ào ào loạn thạch lăn xuống thanh âm. Ở thời điểm này, vỡ nát phía trên đại địa loạn thạch lăn xuống. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ tay cầm vạn thế kiếm, dựng thẳng tại trước ngực. Vạn thế kiếm chớp động lên quang mang. Khi vạn thế kiếm quang mang bao phủ trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là hóa thành tinh thể, hoàn toàn đem Lý Thất Dạ phong tồn vào trong thời quang tinh bích. Tại trong thời quang tinh bích này, Lý Thất Dạ tựa như là từ hiện tại vượt qua đến tương lai, đã nhảy thoát thời gian này. Nhưng là, vào giờ phút này, theo quang mang lưu chuyển thời điểm, Lý Thất Dạ thân hình lay động một cái, tùy theo, để cho người ta cảm thấy thời gian nổi lên gợn sóng. Lý Thất Dạ giống như lại từ đi qua về tới lập tức. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bước ra một bước, sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, không sai, chính là hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hư hao chút nào, ở đây không ít tu sĩ cường giả hét dầm lên. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow siêu hài, siêu lầy, cách chương.